Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu, chương 189, 189, mẹ kế cũng có lúc là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa túi quà cho Bạch Lão Phu Nhân, cô tiếp tục lấy túi quà tiếp theo đưa cho ba chồng giả. Còn đây là quà con tặng ba à? Ba thử mở ra xem coi có ưng không ạ? Là đồ của con, tất cả ta đều ưng mà. Bạch Lão gia mở túi quà mà cô tặng ra lấy xem thử. Không ngờ lại là bộ ấm chén mà lần trước ông tính mua. Bà có thích không ạ? Thích lắm. Bộ ấm chén này ta cũng đang tính kêu thư ký đi mua đó. Không ngờ con dâu lại hợp ý ta đến như vậy. Ông vui vẻ cười lớn. Bà thích là con vui rồi ạ? Còn đây là quà con tặng mẹ ạ? Cô đưa túi quà cuối cùng cho Bạch Phu Nhân. Bạch Noãn Noãn lấy ra xem thử. Chiếc váy màu xanh lá ôm sát eo kết hợp với một quai áo là những viên ngọc trai. Quai còn lại được thiết kế hở vai vô cùng tinh tế. Mẹ lên mặc thử xem có vừa không ạ? Con không chắc lấy đúng sai cho lắm. Cô cười trừ, đợi mẹ chút để mẹ đi thử. Bạch Phu Nhân cầm chiếc váy lên lầu thử. Một lúc sau bà đi xuống, không ngờ cô cũng lấy chuẩn sai phết đó chứ. Bộ váy cô tặng Bạch Phu Nhân mặc vừa in. Thấy thế nào, ta mặc bộ này có đẹp không? Đẹp lắm ạ. Cũng may là mẹ mặc vừa. Cô vui mừng, con dâu thật khéo lựa. Mình mặc vừa như in luôn ấy. Bạch Lão gia khen, phải đó, Noãn Noãn mặc bộ váy này lên trông thật đẹp. Lão Phu Nhân cũng tán thưởng không ngớt. Mọi người ngồi trò chuyện một lúc thì đi vào phòng ăn để ăn tối cùng nhau. Biết cô và anh về, Lão Phu Nhân và Bạch Phu Nhân tự tay nấu rất nhiều món ăn ngon. Đã thế lại còn toàn là món hợp khẩu vị của cô nữa chứ, khiến cho cô ăn no căng cả bụng. Tiểu Lệ ăn no rồi à? Hai đứa đợi mẹ chút, mẹ qua lấy món tráng miệng nhé. Bạch Phu Nhân đứng dậy đi lấy món bánh tráng miệng mà bà ấy làm. Đây là pudding caramel mẹ tự tay làm đó, mấy đứa ăn xem có ngon không? Cô nếm thử một miếng, thật không ngờ tài bếp núc của mẹ chồng cô lại tuyệt đến vậy. Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, Bạch Phu Nhân cũng vui vẻ. Còn anh thì trước nay không thích đồ ngọt mấy nên không động vào. Thấy anh không ăn thử, cô sợ mẹ chồng buồn liền đút thử một miếng cho anh. Tiêu, anh mau ăn thử đi, pudding mẹ làm ngon lắm đó. Cô đút cho anh cũng không từ chối mà ăn thử. Cũng ngon, nghe thấy vậy, Bạch Phu Nhân càng thêm vui mừng. Trước nay Bạch Tiêu luôn đối xử với Bạch Phu Nhân như vậy. Không yêu cũng không ghét, nói là lạnh nhạt thì cũng không hẳn, nhưng bà ấy biết dù gì bà ấy cũng chỉ là mẹ kế, không thể nào đòi hỏi tình yêu từ cậu ấy nhiều như vậy được. Dù sao ít nhất anh cũng không ghét bà ấy quá, điều đó đã làm bà ấy mãn nguyện rồi. Nếu Tiêu Nhi thấy ngon thì để tí mẹ lấy một ít cho hai đứa đem về ăn dần nhé. Mẹ làm nhiều lắm, mấy đứa cứ ăn thỏa thích, hết rồi thì gọi điện kêu mẹ làm cho nhé. Vâng ạ, cô đáp, cứ thế mà cả gia đình đều chìm trong sự hạnh phúc. Có lẽ hôm nay Bạch Phu Nhân là người cảm thấy hạnh phúc nhất vì cuối cùng Bạch Tiêu cũng mở lòng với bà hơn một chút rồi. 10 giờ tối. Thấy sắc trời đã muộn, anh kêu cô chào mọi người rồi xin phép về nhà. Ba mẹ, chúng con chắc phải về rồi ạ, hôm nào rảnh tụi con qua thăm mọi người nhé. Nhớ về thường xuyên nhé, bà nhớ cháu dâu của bà quá mà cháu không về là bà buồn đó. Vâng ạ, chắc chắn cháu sẽ về thường xuyên ạ, hai đứa chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé. Bạch Phu Nhân dặn dò, vâng, con nhớ rồi ạ, Lệ. Bao giờ con ra bộ phim mới nhớ cho ba vé xem đâu tiên nha. Cái ông này, vâng ạ, chắc chắn rồi. Tạm biệt mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói rồi mở cửa xe cho cô. Con đi về đây ạ? Đi đường cẩn thận nhé. Cẩm Tú Cung, quá buồn ngủ quá, đúng là ăn no rồi là sẽ buồn ngủ mà. Cô vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Thỏ con, em đừng có mà lười biếng, mau đi thay đồ. Tẩy trang xong mới được lên giường đó. Em biết rồi mà, cô uể oải đi vào nhà vệ sinh, mặt phụng phiu. Tắm rửa thay đồ sạch sẽ xong, cô nhảy phắt lên giường nằm. Ha, thật là thoải mái, à phải rồi Tiêu Tiêu thối. Anh đã tìm được địa điểm trong gợi ý chưa? Anh đang kêu trợ lý Trương đi tìm rồi, chắc có lẽ phải chờ thêm tầm 1-2 hôm nữa. Anh từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra. Và mẹ cũng được, dù sao thời gian của mình còn gần 2 tháng nữa cơ mà. Cô yên tâm nằm ngủ, cuối cùng ước nguyện của cô cũng sắp trở thành hiện thực rồi. Cách Trương.